Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 12 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Truyện được phát vào 11 giờ trưa mỗi ngày. Để không bỏ lỡ khi kênh ra video mới, các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 12 của bộ truyện này. Trần Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Phan Anh đã donate ủng hộ cho bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Ban đêm, nhìn vào bồn tắm ngập thuốc, khuôn mặt Phương Minh có chút mong chờ. Nhân sâm trăm năm đã được nghiền thành bột, khuấy tan vào nước ấm, nhìn trông giống như nước suối bình thường. Bọt nước nóng cũng giống như bọt nước suối. Mùi thuốc đông y nồng nặc hắt lên trên mũi của Phương Minh. Với những loại thuốc đông y bình thường cũng đã có mùi rồi, là một loại mùi ngọt ngào tươi mát. Trong phòng tắm, Phương Minh cởi bỏ quần áo và hít một hơi thật sâu. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn trực tiếp nhấc chân vào trong bồn. Tê rác. Phương Minh cảm thấy một luồng nóng xâm nhập vào trong người. Mặc dù hắn đã thực hiện vài lần trước rồi, nhưng lần này vẫn cảm thấy rất là đau rát. Nhiệt độ cao hơn những lần trước rất nhiều. Nước nóng tới nỗi làm cho Phương Minh đau đớn. Cảm giác đau đớn này mạnh hơn những lần trước rất nhiều. Bởi vì lúc này thuốc đã ngấm dần vào trong người. Nhiệt độ giống nhau, nhưng bị phỏng bởi nước sôi và dầu sôi là hoàn toàn khác nhau. Ngay lúc Phương Minh ngâm mình xuống nước thuốc màu xanh trong bồn, cơ thể cũng bắt đầu ngâm thuốc từ từ, cảm ứng được sao văn khúc. Nhưng vì nước quá nóng khiến cho cơ thể đau rát, phải mất nửa giờ đồng hồ sau, hắn mới có thể cảm ứng được sao văn khúc. Sức mạnh tinh huy bắt đầu ngấm vào trong người, chậm rãi, tập hợp tại một chỗ nơi vùng ngực. Đây là một quá trình dài và Phương Minh gần như đã đạt đến cảnh giới cần thiết. Trong tâm trí của hắn lúc này chỉ chú tâm vào việc cảm ứng sao văn khúc. Cho nên Phương Minh cũng không biết, ngay khi sức mạnh tinh huy tập trung tại vùng ngực, nước thuốc màu xanh sau đó liền dần dần lan tỏa ra tứ chi. Thứ nước thuốc màu xanh biếc này ngấm vào trong người của Phương Minh qua lỗ chân lông. Thuốc từ từ ngấm vào trong cơ thể, sau đó tập trung về ngực, làm dịu đi sức mạnh tinh huy. Sức mạnh tinh huy và dung dịch nước thuốc hòa tan vào nhau, rốt cuộc lan tỏa ra tứ chi. Quá trình này lặp lại liên tục. Tại đan điền bắt đầu xuất hiện một lốc xoáy. Cơn lốc xuất hiện vào thời điểm đó, thậm chí Phương Minh còn không biết về nó. Xung quanh cơ thể xuất hiện một tầng quang quyến, nhưng quang quyến này rất là nhanh liền biến mất. Ngay lúc quang quyến biến mất, ở ngay vùng đan điền tại chỗ lốc xoáy chợt xuất hiện một giọt nước màu xanh. Giọt nước này có màu xanh trong suốt như ngọc. Ngay khi nó xuất hiện, sức mạnh tinh huy vùng ngực của Phương Minh cũng bắt đầu mạnh mẽ hơn. Cùng lúc này, nước thuốc trong bồn cũng cạn xuống. Chưa tới một giờ đồng hồ, nước đã cạn xuống chỉ còn một nửa bồn. Đồng thời màu sắc của nước thuốc trong bồn cũng dần trở nên trong suốt như ban đầu. Tại vùng đan điền, giọt nước màu xanh lúc này cũng dần dần ngưng tụ, rốt cuộc trở thành một viên ngọc màu xanh. Ngay khi viên ngọc màu xanh xuất hiện, cơ thể của Phương Minh bắt đầu thải ra chất nước màu đen ngòm, rất nhanh ngấm đen luôn cả bồn nước thuốc. Lão Hoàng ngồi đợi bên ngoài phòng tắm, mũi hít hà. Ngửi thấy mùi thuốc, khuôn mặt của nó nhăn nhúm, rồi đứng lên, lắc lắc thân người. Những thay đổi này Phương Minh không biết. Thứ duy nhất hắn cảm nhận được chính là thần thái các ngôi sao ngày một sáng hơn. Đặc biệt là sao văn khúc. Nếu nói về khoảng cách ban đầu tính bằng trượng, thì phải đến 9.000 trượng. Tinh huy tập trung trên cơ thể của Phương Minh chưa đến 1/10. Nhưng tại thời điểm đó, tốc độ hấp thụ tinh huy của Phương Minh đã tăng lên 3 thành. Nói cách khác, lúc đầu hắn muốn tu luyện trong vòng 1 giờ đồng hồ, nhưng mà chưa tới nửa giờ đồng hồ đã đạt được, tốc độ gần như gấp đôi. 2 giờ đồng hồ sau, Phương Minh ngừng tu luyện. Hắn mở mắt ra, liền thấy nước thuốc trong bồn đã đen ngòm, khuôn mặt có chút biến sắc. Dược dục thiên tầng thứ nhất, đã thật sự đạt được rồi sao? Trong vu sư truyền thừa có ghi lại về quá trình hấp thụ nước thuốc tầng thứ nhất. Nói cách khác, bây giờ lỗ chân lông trên cơ thể mình bị chặn bởi các tạp chất. Miễn là mình đã có thể đóng 5 giác quan, cho dù là khí độc bên ngoài cũng không ảnh hưởng gì. Phương Minh thì thầm, dược dục thiên tầng thứ nhất chính là chặn các lỗ chân lông trên cơ thể, ngăn cản các tạp chất bên ngoài nhiễm vào trong người. Dùng cách nói khoa học, chính là trong không khí có vô số tạp chất, đa số đều là tạp chất bẩn có hại. Phương Minh hiện nay chỉ cần kìm nén hô hấp, thì cả khi tiếp xúc cùng môi trường ô nhiễm hoặc nhiễm độc cũng không cần lo. Và đến khi có thể đạt được dược dục thiên tầng thứ hai, thì cho dù hô hấp cũng không dễ dàng bị nhiễm độc. Còn khi đạt đến tầng thứ ba, ngay cả khi đối mặt với chất phóng xạ, chẳng hạn như bức xạ hạt nhân, thì cũng có thể không gây ra ảnh hưởng gì đối với cơ thể. Đến một mức độ mà có thể coi là đạt được thành tựu hiệu quả nho nhỏ. Tất nhiên, đây chỉ là tác dụng của dược dục thiên. Chức năng chính của dược dục thiên là cải thiện tố chất vật lý của cơ thể. Theo vô sư truyền thừa có ghi chép, vào lúc này cơ thể đã ngưng tụ được Ngọc Tinh Huy tầng thứ nhất, cũng được xem là bước đầu trong vô sư. Mặc dù nói cảm ứng được sức mạnh tinh huy là có thể trở thành vô sư, nhưng yêu cầu cơ bản nhất nếu thật sự muốn thi triển thuật pháp đặc thù của vô sư, thì đó chính là phải ngưng tụ được Ngọc Tinh Huy. Ngọc Tinh Huy chính là kết quả tinh huy được ngưng tụ mà thành. Đối với vô sư mà nói, chia thành các cảnh giới mà Ngọc Tinh Huy là điểm phân chia. Vô sư gồm các mức độ của cửu tinh. Phương Minh nên muốn đạt được tới mức độ tiếp theo, thì cơ thể phải ngưng tụ được 9 lần Ngọc Tinh Huy. Điều này là vạn lần khó khăn. Mỗi lần ngưng tụ Ngọc Tinh Huy, độ khó sẽ tăng gấp đôi so với lần trước. Dùng thuốc nhân sâm 100 năm mới ngưng tụ được 1 Ngọc Tinh Huy. Nếu như muốn đạt được cửu tinh, thì cần đến 256 Ngọc Tinh Huy. Hơn nữa, việc sử dụng dược dục thiên lúc đó cũng sẽ giảm dần hiệu quả của nó. Nhân sâm 100 năm này sở dĩ dễ dàng ngưng tụ được Ngọc Tinh Huy là vì đây là lần đầu tiên sử dụng, hiệu quả là tốt nhất. Nhưng để sử dụng các lần sau, sợ rằng hiệu quả sẽ giảm đi không ít. Đó chỉ mới là tính toán sơ bộ. Phương Minh cười buồn bã. Nếu như muốn đạt tới cửu tinh, đó thật sự là một chặng đường dài. Trong lúc Phương Minh đang tu luyện, thì Lăng Sở Sở cũng đang nói chuyện điện thoại cùng cô mình là Lăng Mộ Mai. Cô à? Con gọi cho cô vào lúc đêm khuya như thế này. Không phải là nhà thuốc bị tuần tra, hay là có chuyện gì? Dạ không đâu cô. Nếu chỉ vì chuyện nhỏ đó thì con không có làm phiền cô đâu. Giọng cô Lăng Sở Sở có chút nũng nịu một chút, sau đó đột nhiên đứng lên thận trọng lên tiếng. Cô à, có một chuyện con vẫn luôn muốn hỏi cô. Cô có thể nào trả lời cho con được không? Là vấn đề gì? Chúng ta không nói gì về nó sao? Còn hỏi đi, miễn là cô biết nhất định sẽ trả lời cho con. Lăng Mộ Mai vừa lau khô tóc bằng khăn, vừa mỉm cười trả lời. Cô à, mỗi lần đến Thượng Hải, tại sao cô phải đi đến sông Hoàng Phổ? Lăng Mộ Mai có chút kinh ngạc, chiếc khăn trên tay chợt rơi xuống đất. Tại sao con đột nhiên hỏi điều này? Cô à, cô trả lời con đi. Giọng của Lăng Sở Sở có chút nũng nịu, nhưng cô cũng biết rõ. Mặc dù cô của mình rất thương mình, nhưng mỗi khi đề cập đến vấn đề này, thì khuôn mặt của cô mình đều trở nên có phần nghiêm trọng. Không phải đã nói là sẽ không nhắc lại chuyện này nữa hay sao? Nghe tiếng trả lời ảm đạm của đầu bên kia điện thoại, Lăng Sở Sở tuy nhịp tim cũng tăng lên tốc độ, nhưng mà lần này cô không có bỏ cuộc đâu. Cô à, có phải cô đang chờ ai ở sông Hoàng Phổ hay không? Sở Sở à? Giọng của Lăng Mộ Mai trở nên nghiêm trọng. Qua điện thoại, Giọng Lăng Sở Sở có chút sợ sệt, nhưng mà cũng nhanh chóng lên tiếng. Cô à, con biết là cô chờ người nào, nhưng con thật sự rất muốn biết câu trả lời chính xác. Thật sự rất quan trọng đối với con, cô hãy nói cho con biết đi. Lăng Mộ Mai nghe thấy lời cháu gái mình nói như vậy, liền thở dài, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng. Thật ra, cũng không hẳn là chờ ai. Chỉ là năm xưa, cô cùng với một người từ biệt tại sông Hoàng Phổ, cho nên vẫn mong có một ngày sẽ được gặp lại. Giọng của Lăng Mộ Mai có chút ảm đạm, bởi vì bà biết rất khó có thể gặp lại. Nhưng ngoài việc chờ đợi như vậy, bà cũng không còn cách nào khác. Cô à, nếu như chúng ta không chờ được nữa thì có thể chủ động đi tìm. Khi nghe cháu gái mình nói, Lăng Mộ Mai cười khổ. Chủ động đi tìm, đúng là nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Cô cháu gái này chỉ là không biết người bà chờ là ai, nên mới nói những lời như vậy. Cô à, con không phải là tùy tiện đề nghị đâu. Lần trước con có nói với cô về một chàng thanh niên kỳ lạ, cô có nhớ không? Hôm nay con đã nhìn thấy tận mắt, chứng kiến màn bói toán vô cùng lợi hại của cậu ta. Chúng ta có thể tìm cậu ta nhờ tìm người thử xem sao. Ngày mùng 7 tháng 8, ngày hoàng đạo, hợp khai trương, xuất hành, thăng quan, động thổ, kỵ đưa tang, hạ táng. Tại cửa hàng phố đồ cổ Đông Đài, vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là một dãy những lẵng hoa chúc mừng bên trong sảnh. Đại trụ à, đừng có lo. Bên trong cửa hàng, Phương Minh nhìn thấy đại trụ căng thẳng như vậy, liền mỉm cười, động viên. Sáng nay thức dậy, hắn đã thấy đại trụ hai mắt thâm quầng, hẳn là tối hôm qua không thể nào ngủ được. Hơn nữa, đối với đại trụ mà nói, đây là chuyện lớn trong đời. Từ một người làm công ăn lương, bây giờ đã có thể làm ông chủ của một cửa hàng. Cả đêm không ngủ được cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ là lo lắng khẩn trương cũng không nên biểu lộ ra ngoài. Đã là chủ của một cửa hàng mà biểu lộ khuôn mặt cứng đờ lo lắng như vậy, người ngoài không biết lại nghĩ có chuyện không hay. À, đúng đúng đúng, cười lên chứ, cứ bình thường thôi, không cần lo, không cần lo. Nhìn thấy đại trụ miệng cưỡng cười, Phương Minh cũng không nói gì thêm. Bắt ép hắn cười như vậy đúng là làm khó cho hắn rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Hoa Bắc Vinh và Hoa Minh Minh cùng một đám người theo sau bước vào cửa hàng, có đem theo quà gì đó được phủ bằng vải đỏ. Cảm ơn ông chủ Hoa. Phương Minh ôm người lên tiếng cảm ơn, vì hắn cũng biết quà là bảng hiệu mà ông chủ Hoa có nhắc đến trước đó. Cái thang màu đỏ đã được chuẩn bị, đặt sẵn ở hai bên cửa. Một số công nhân cẩn thận treo tấm biển, và miếng vải đỏ vẫn giữ nguyên chưa có mở ra. Đến giờ khai trương sẽ do Phương Minh và đại trụ kéo xuống. Phương Minh, đại trụ, chúng tôi chúc mừng hai cậu làm ăn phát đạt nha. Khuôn mặt của Hoa Bác Vinh vô cùng vui vẻ và không có gì mãn nguyện hơn sự thành công của đồ đệ ân nhân. Hơn nữa, hai người còn mở cửa hàng ngay bên cửa hàng nhà mình. Rốt cuộc, Hoa Bác Vinh cũng có cơ hội trả món nợ ân tình cho ân nhân rồi. Chúc mừng hai ông chủ trẻ, chúc doanh nghiệp phát đạt, mỹ nhân vây quanh. Hoa Minh Minh cũng lên tiếng chúc mừng, nhưng sau đó liền bị Hoa Bác Vinh đánh một phát vào đầu. Thằng nhóc này lại nói bậy bạ gì rồi? Phải chúc như vậy mới đúng chứ. Ai mà không thích giàu sang, ai mà không thích gái đẹp. Hoa Minh Minh lại tiếp tục nói. Thằng nhóc này, mau trở về nhà dọn dẹp đi. Hôm nay là ngày cửa hàng Phương Minh khai trương. Hoa Bắc Vinh tâm trạng cũng vui hơn. Hoa Minh Minh cũng biết, cho nên mới dám nhiều lời. Chúc mừng cậu chủ Phương. Sau này phố đồ cổ của chúng ta lại thêm náo nhiệt rồi. Không lâu sau khi Hoa Bắc Vinh đến thì có một nhóm người khác cũng tới. Người đi đầu ai cũng nhận ra, đó chính là quản lý của phố đồ cổ. Xin chào sở trưởng Trương. Phương Minh chào ông ta, chính gọi là quan chức cấp cao không bằng quản lý trực tiếp, tạo quan hệ tốt thì càng được lợi. Ông chủ Phương quả là trẻ tuổi và có tương lai. Lúc còn bằng tuổi cậu, tôi chỉ mới là một người học việc thôi. Một người khác lên tiếng, Hoa Bắc Vinh liền thì thầm vào tai Phương Minh. Đây là ông chủ cửa hàng gỗ Thượng Trân ở ngã tư đường, họ Tiền. Dạ vâng, chào ông chủ Tiền. Tiểu sinh sao có thể so với ông chủ Tiền đây chứ? Tôi còn phải học hỏi thêm rất là nhiều từ ông chủ Tiền. Phương Minh cũng mỉm cười chào hỏi, lúc sau cũng có rất nhiều người đến chúc mừng. Đại đa số đều là chủ các cửa hàng lớn trên con phố. Mời được những người này đến tham gia khai trương cũng là nhờ sự giúp đỡ của Hoa Bác Vinh. Phương Minh cũng biết họ đến đây không phải là vì hắn hay đại trụ, mà đa phần là vì nể mặt Hoa Bác Vinh. Phương Minh đoán rằng phố đồ cổ này không hẳn lúc nào cũng hòa khí như vẻ ngoài họ thể hiện. Những con người kinh doanh đồ trang sức này, trên mặt ai cũng nở nụ cười thân thiện, nói chuyện cùng nhau. Nhưng ai biết được, trong lòng của họ rốt cuộc suy nghĩ điều gì? Về điều này, Hoa Bác Vinh là người trong nghề đã mười mấy năm nên biết rất rõ. Vì vậy, việc ông giúp Phương Minh thuê lại cửa hàng của Tống Hùng cũng được nhiều người biết, sẽ không ai dám làm khó Phương Minh. Cửa hàng Hoa Bảo Lâu của Hoa Bác Vinh ở phố đồ cổ này vô cùng có tiếng tăm, quan hệ vô cùng rộng rãi. Tình cảm của nhân viên nội bộ cũng rất tốt, cho nên chủ những cửa hàng khác cũng không dám đắc tội với Hoa Bác Vinh. Việc khai trương lần này, Phương Minh và đại trụ cũng không có mời bạn bè. Phương Minh vừa đến Thượng Hải, còn đại trụ dù đã ở Thượng Hải một thời gian, nhưng mà cũng không có quen biết nhiều bạn bè. Dù sao thì giao lưu bạn bè cũng cần phải có tiền. Đại trụ thì lo rất là nhiều việc, cho nên không có tham gia tụ tập đi chơi cùng bạn bè, nên có thể tiết kiệm đôi phần. Phương Minh, đại trụ, xin chúc mừng. Ngay lúc này có hai người xuất hiện. Người đàn ông nhìn Phương Minh, nét mặt mỉm cười. Đó chính là Tào Lượng và Âu Dương Tuyết Tình. Phương Minh, anh không được đó nha. Khai trương cửa hàng mà không nói với tôi tiếng nào. Không coi tôi là bạn hay sao? Âu Dương Tuyết Tình bất mãn lên tiếng. Nếu không phải, cậu của cô nói cho cô biết, thì hai người họ cũng không biết Phương Minh mở cửa hàng tại đây. À, tôi biết công việc của cảnh sát rất là bận, nên không dám làm phiền cô. Phương Minh mỉm cười nhìn Tào Lượng. Tào Lượng chỉ gật đầu không nói. Con người Tào Lượng vốn trầm, không thích nói nhiều. Hôm nay đến đây cũng bởi vì biết ơn lần trước Phương Minh đã giúp cảnh sát bắt được La Sầm Long. Hai người ngồi đi, tôi đã chuẩn bị trà rồi. Lần này khai trương, Hoa Bắc Vinh hỗ trợ Phương Minh một vài nhân viên giúp pha trà. Phương Minh cũng không từ chối, vì hắn cũng biết hắn và đại trụ có rất nhiều việc để làm. Không lâu sau, khi Tào Lượng và Âu Dương Tuyết Tình đến, Hoa Minh Minh cũng ngạc nhiên lên tiếng. Ôi trời ơi, mỹ nhân cảnh sát đây mà. Nhưng mà sao mỹ nhân trên đời, ai cũng đều là hoa đã có chủ, thật là bất công. Tôi đẹp trai khí chất như vậy mà không có ai yêu. Nhìn thấy Hoa Minh Minh như vậy, Phương Minh cũng chỉ cho qua không nói gì. Vì Âu Dương Tuyết Tình và Tào Lượng vốn không phải đang yêu nhau. Trước đó Tào Lượng đã từ chối Âu Dương Tuyết Tình rồi. Tất nhiên hắn sẽ không nói cho Hoa Minh Minh biết chuyện này. Nếu không, Hoa Minh Minh nhất định sẽ bám riết Âu Dương Tuyết Tình không có buông tha. Hoa Minh Minh ở đây lại oán trời trách đất. Phương Minh lại nghĩ có nên cho hắn một cước hay không. Cửa hàng người ta khai trương mà đem thái độ đưa đám như vậy là sao? Trong lúc Phương Minh còn đang suy nghĩ, một đội ngũ nhân viên mặc đồng phục bước vào. Nhìn thấy những người này, mắt của Phương Minh nheo nheo. Ai là ông chủ của cửa hàng này? Đám người kia đi thẳng tới chỗ của Phương Minh. Tên dẫn đầu lớn tiếng quát hỏi. Là tôi. Cậu là ông chủ sao? Xem ra hôm nay là ngày cửa hàng của cậu khai trương. Đã có chứng nhận phòng cháy chữa cháy hay chưa? Nhóm người này là người của sở phòng cháy chữa cháy. Bất quá nghe mấy người này nói, Phương Minh nháy nháy hai mắt. Lãnh đạo à, chúng tôi thuê lại tiệm của người khác, tất cả thủ tục đều đầy đủ rồi. Đại trụ đứng một bên cũng vội vàng đáp. Thủ tục thiết bị đều đầy đủ hay sao? Chúng tôi đi vào kiểm tra một chút. Nếu như không có vấn đề gì thì rời đi ngay, hy vọng các cậu phối hợp. Lãnh đạo à, hôm nay là ngày chúng tôi khai trương. Đại trụ có chút nóng nảy, mấy ngày đầu khai trương, người của cục phòng cháy chữa cháy đã đến cửa kiểm tra. Ngày đầu đã như vậy thì không tốt, huống chi bây giờ còn có rất nhiều người vây xem. Người không biết còn tưởng rằng trong tiệm này xảy ra chuyện gì.

lại còn đến kiểm tra ngay ngày khai trương. Liên hệ hai điều này, Tạ Lượng chớp mắt đã đoán ra đối phương là cố ý đến gây chuyện. Nếu quả thật là nhiệm vụ của sở phòng cháy chữa cháy, Tạ Lượng tuy rằng thiếu Phương Minh một nhân tình nhưng sẽ không đứng ra. Nhưng mà đối phương là cố ý tìm đến gây sự, như vậy anh ta không ngại đứng ra ngăn, dùng chuyện này để trả cho Phương Minh một nhân tình. Anh là ai? Lâm Đại Hải nhìn Tạ Lượng, luôn cảm thấy gương mặt này có chút quen quen. Tạ Lượng. Nghe hai chữ Tạ Lượng, Lâm Đại Hải trong mắt hiểu được tại sao cảm thấy gương mặt này quen rồi. Đây không phải là đội trưởng của đội hình cảnh mà mấy ngày hôm trước được lên bục nhận thưởng trong hội nghị vinh danh nội bộ của Cục Cảnh sát thành phố hay sao? Giờ khắc này, Lâm Đại Hải trong lòng đã có chút hối hận. Mặc dù bộ phận điều tra hình sự và sở cứu hỏa của họ là hai cơ quan khác nhau, hai bên không thể nào can thiệp lẫn nhau. Ngay cả đội trưởng của đội cảnh sát hình sự cũng không thể nào quản lý lính cứu hỏa trong sở cứu hỏa được. Nhưng đây chỉ là lý thuyết, vì cũng có lúc họ phải đan xen hợp tác lẫn nhau. Đội trưởng đội hình cảnh và cục trưởng của phân cục các bên đều có quan hệ với nhau. Hơn nữa, họ cũng là những cán bộ mà cục trưởng coi trọng, là người có khả năng được cất nhắc làm người thân tín. Lâm Đại Hải nhớ lúc cùng Trương cục trưởng đến đó họp, Trương cục trưởng đã chỉ vào Tạ Lượng trên bục mà nói với bọn họ. Thấy hay không, những người này mới thật sự là tiền đồ vô lượng, nhất là vì đội trưởng chưa tới 30 tuổi của đội hình cảnh kia. Có người nói năm sau có khả năng được đề bạt, e rằng vài năm nữa tôi cũng phải xưng hô một tiếng lãnh đạo thôi. Đại Hải à, về sau nếu như những người này tìm tới cục phòng cháy chữa cháy của chúng ta, nếu là cần phối hợp hỗ trợ, thì lúc tôi không có mặt, cậu nhất định phải toàn lực phối hợp. Nói chung, không thể đắc tội đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Đại Hải hầu như muốn khóc. Đừng nói toàn lực phối hợp, hắn coi như đã đắc tội sơ sơ rồi. Nếu để cho cục trưởng biết được, chưa biết chừng còn muốn đem mình ra phanh thây cho hải giận a. Thì ra là Tào đội trưởng. Đại danh của Tào đội trưởng tôi đã ngưỡng mộ từ lâu. Lâm Đại Hải trên mặt bày ra nụ cười. Anh ta hiện nay đã là đâm lao thì phải theo lao. Anh ta không muốn đắc tội cùng với Tào Lượng, nhưng mà anh ta cũng đã đồng ý với vị bằng hữu kia rồi. Quan trọng hơn chính là anh ta biết rõ người đứng sau vị bằng hữu kia có thể là một nhân vật lớn. Mà từ vị bằng hữu kia hắn mới biết, trên thực tế người muốn cả cửa hàng này chính là vị đại nhân vật kia. Tào đội trưởng, tôi đây cũng chỉ là thi hành công vụ mà thôi. Mong Tào đội trưởng có thể lượng giải. Đến khi công vụ kết thúc, tôi sẽ mời Tào đội trưởng một bữa để xin lỗi. Lâm Đại Hải vừa nói ra miệng, sắc mặt của Tào Lượng liền trầm xuống. Anh ta thật không ngờ, tên Lâm Đại Hải này vẫn kiên quyết như vậy. Tình nguyện đắc tội với đội trưởng của đội hình cảnh, cứ thế tiến vào kiểm tra. Là một vị hình cảnh, năng lực suy đoán, kết nối các sự việc với nhau của Tào Lượng hiển nhiên là không thấp. Chỉ trong nháy mắt, anh ta liền hiểu. Lâm Đại Hải chắc chắn bị người ta giật dây đến tìm chuyện. Cậu Phương này có lẽ là đắc tội với một người có lai lịch không nhỏ. Hơn nữa từ thái độ của Lâm Đại Hải mà xem, anh ta tuy là không muốn đắc tội với mình, nhưng không muốn rời đi, nên có thể nói kẻ đứng sau lưng Lâm Đại Hải đã mang tới cho anh ta quyền lợi lớn đến mức anh ta sẵn sàng đắc tội với mình. Chỉ ít thì Lâm Đại Hải cũng cho là như vậy. Thật sự là quá vô duyên, chuyện của Phương Minh cứ giao cho tôi. Âu Dương Tuyết Tình bị chọc tức đến phát điên, thấy Phương Minh ở bên cạnh không nói được một lời, tưởng hắn cũng tức như mình, khuyên giải an ủi Phương Minh một câu xong, trực tiếp móc điện thoại di động ra. Alo, Đạo Thúc à? Đúng là con Tuyết Tình đây. Chẳng lẽ người của sở phòng cháy chữa cháy hôm nay có nhiệm vụ sao? Vậy thì tại sao hôm nay là ngày khai trương của cửa hàng bạn con mà có người tới kiểm tra phòng cháy chữa cháy? Đạo Thúc à, mặc dù nói chấp pháp thì phải nghiêm, nhưng chúng ta chấp pháp cũng phải chú ý đến việc hợp tình hợp lý chứ. Hôm nay là ngày vui, lại tới cửa hàng kiểm tra, không phải là cố tình kiếm chuyện hay sao? Cái gì mà phân cục? Chính là phố đồ cổ Đông Đài bên này. Sau khi cúp điện thoại, Âu Dương Tuyết Tình nhìn Phương Minh, ý bảo cứ yên tâm. Mà từ lúc cô lấy điện thoại di động ra gọi điện, cho đến khi kết thúc cuộc gọi, đều đứng trước mặt mọi người mà nói nên toàn bộ đều nghe.

là ngày khai trương cửa hàng của Phương Minh. Ông liền mang theo Trương Tề qua đây. Xin chúc mừng ông chủ Phương. Trương Tề. Lưu Chân Quốc cười ha ha hướng về Phương Minh chúc. Trương Tề đứng bên cạnh cũng đưa ra một cái hộp. Phương Minh trầm ngâm một chút, rốt cuộc vẫn tự tay nhận. Nếu là 10 phút trước, hắn tuyệt đối sẽ không nhận phần hạ lễ này của Lưu Chấn Quốc, bởi vì hắn không muốn nhận lấy nhân tình của bất kỳ ai. Bất quá, bây giờ hắn chính là đã hiểu. Nếu hắn lựa chọn tiếp tục ở lại thế tục, thì không thể không nhận lấy nhân tình vãng lai. Lưu Chấn Quốc là người phụ trách viện bảo tàng, giao thiệp rộng với giới đồ cổ và khảo cổ học. Cho dù mình không cần đến họ, nhưng ông chủ Hoa bên kia nhất định là có lúc cần. Mình nhận lấy tình cảm của Lưu Chấn Quốc cũng sẽ làm cho mối quan hệ giữa ông chủ Hoa và Lưu Chấn Quốc tiến thêm một bước. Đôi khi, hắn không chỉ cân nhắc cho mình mà còn suy tính cho bạn bè. Vậy thì xin cảm ơn ông Lưu. Phương Minh ôm quyền, ngỏ ý cảm ơn. Hoa Bác Vinh đứng bên cạnh, dẫn Lưu Chấn Quốc đi vào. Tự nhiên, các ông chủ của phố đồ cổ đều tiếp tục một hồi hàn huyên và chào hỏi. Ông chủ Phương, chúc mừng, may là không có tới trễ hết. Vừa mới tiếp đón Lưu Chấn Quốc chưa được bao lâu, Thái Văn Lễ cũng đến rồi. Tương tự phía sau cũng có mấy người khiêng một kiện đồ lớn. Ông chủ Thái, ông đây là... Phương Minh nhìn thấy một cây bắp cải bằng phỉ thúy tỏa sáng dưới ánh mặt trời, cũng không biết nói gì hơn. Lễ vật này của Thái Văn Lễ đúng là chân thật mà. Nhà mình mở tiệm châu báu, liền trực tiếp tặng bắp cải bằng phỉ thúy. Thậm chí, hắn còn nhẫn tâm suy đoán, có phải cây cải trắng bằng phỉ thúy này bán không được, cho nên mới đem tới làm quà hay là không? Đương nhiên, đây chỉ là nghĩ vui mà thôi. Phương Minh tin rằng Thái Văn Lễ không đến mức làm như vậy, mà cũng không có khả năng làm. Bởi vì, nhìn chất liệu phỉ thúy còn có đường nét chạm trổ đều không tồi. Trị giá cũng phải từ 20 vạn đến 50 vạn A. Có thể nói, đây là một phần đại lễ rất là quý trọng. Cậu à, không ngờ cậu lại rộng rãi như vậy đó, thật là nhìn không ra. Âu Dương Tuyết Tình nhìn thấy cậu mình tặng bắp cải trắng phỉ thúy, cũng tâm tắc vài tiếng. Thái Văn Lễ không để ý đến cháu gái của mình, mà chỉ nhìn Phương Minh giải thích. Phương tiên sinh, trước đây nếu như không có cậu giúp, số châu báu kia của tôi không có đường mà quay về, có khi còn bắt nhầm người gây đau khổ cho cả một gia đình người ta. Chút lễ vật này không coi vào đâu. Hy vọng là cậu Phương nhất định phải nhận lấy giúp tôi. Đối với Thái Văn Lễ mà nói, trước đây Phương Minh giúp ông ta tìm ra tên trộm thật sự. Chẳng những giúp ông ấy không bị tổn thất mấy trăm vạn, mà còn giải oan cho người nhân viên đã đi theo ông ấy mấy chục năm nay. So với một cây bắp cải bằng phỉ thúy thì căn bản không là gì. Nhìn nét mặt nghiêm túc của Thái Văn Lễ, Phương Minh vốn định nói từ chối. Nhưng mà lời đến cửa miệng rồi cũng thu về, ôm quyền, cảm tạ. Như vậy, nếu như tôi từ chối thì bất kính rồi. Hoa Minh Minh giúp tiếp nhận bắp cải bằng phỉ thúy, rồi dẫn Thái Văn Lễ vào bên trong. Bên trong, hai cha con Hoa Bác Vinh và Hoa Minh Minh đều phụ trách chiêu đãi. Dù sao người đến đây đều là người quen biết của hai cha con. Anh Phương Minh! Một tiếng gọi lanh lảnh từ nơi không xa truyền đến. Là mấy bóng người xuất hiện. Điều tuốt đằng trước chính là Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ à, sao em lại tới đây? Hôm nay em không lên lớp sao? Đại trụ nhìn thấy em gái mình đến thì hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì ngày hôm nay không phải là thứ bảy hay chủ nhật. Em gái của mình ban ngày thì có chương trình học. Cho nên hắn thật sự không ngờ em gái mình sẽ tới. Có giờ học thì sao? Hôm nay là ngày khai trương cửa hàng của anh và anh Phương Minh. Em đã trực tiếp xin giáo viên cho nghỉ học rồi. Kỳ Kỳ cười hăng hắc, bất quá lập tức nói rằng: Anh Phương Minh, khi em nói lý do nghỉ học với giáo viên, thì cả thầy hiệu trưởng và lão hiệu trưởng đều cùng tới đó. Kỳ Kỳ có chút ngượng ngùng, bởi vì cô thật sự không ngờ. Cựu hiệu trưởng và hiệu trưởng cũng cùng nhau đến, chỉ là một học sinh như cô không có tiện cự tuyệt. Không sao, tới thì tới. Vừa hay tăng thêm một chút nhân khí. Phương Minh xoa xoa đầu của Kỳ Kỳ, biểu thị không có gì, sau đó bước về phía trước nghênh đón. Thẩm lão, sao ông lại tới đây? Phương tiên sinh, nghe nói hôm nay cậu khai trương.

chỉ là sợ Phương Tiên Sinh không có cao hứng. Cho nên biết được Phương Tiên Sinh ngày hôm nay khai trương cửa hàng, vì vậy cố ý đến chúc mừng, đồng thời biểu thị sự áy náy. Hổ Quân thấy Phương Minh không nói gì, tiếp tục mở miệng. Ông ta rất hạ mình, nguyên nhân không chỉ bởi vì cao ốc Thiên Mậu. Tuy cao ốc Thiên Mậu với ông ta mà nói đúng là rất quan trọng, nhưng đây chẳng qua là một trong rất nhiều sản nghiệp của ông ta mà thôi. Cái ông ta coi trọng hơn chính là kỹ năng đặc biệt của Phương Minh. Một vị cao nhân như vậy, nếu như có thể kết giao thì sẽ giúp ông ta rất là nhiều. Sự tình lần trước đã qua, tôi cũng không có bị tổn thất gì, nên không cần nhắc. Ông cũng đừng bày ra tư thế này. Lúc tòa nhà xảy ra chuyện, tôi cũng không giúp được gì. Phương Minh không quanh co lòng vòng, vấn đề phong thủy của cao ốc Thiên Mậu, hắn đúng là không giải quyết được. Nguyên nhân không chỉ là vì hắn chưa đạt đến cảnh giới, mà còn vì để phá cái phong thủy cục kia, cần phải chuẩn bị quá nhiều thứ. Hổ Quân biểu tình có chút xấu hổ, Tiền Gia Lý đứng bên cạnh nhìn không được lên tiếng. Phương Tiên Sinh à, có thể nói cho tôi biết, vì sao hôm đó cao ốc Thiên Mậu lại gặp vấn đề như vậy không? Đây là Tiền Gia Lý nôn nóng muốn biết rõ đáp án. Đối với hắn mà nói, vấn đề này đã quấy nhiễu suốt mấy ngày nay, khiến cho không thể nào ăn ngon ngủ yên. Phương Minh liếc nhìn Tiền Gia Lý. Ông giống như một người không biết gì về máy tính, đi hỏi một lập trình viên. Vì sao gõ đoạn mã này thì sẽ có hiệu quả và tác dụng như vậy? Tiền Gia Lý sắc mặt biến hóa một hồi, bởi vì ông nghe hiểu ý tứ của Phương Minh trong lời nói. Đây là nói ông ta đối với phong thủy chẳng biết chút gì, có giải thích thì ông ta nghe cũng không hiểu. Không sai, đây chính là ý mà Phương Minh muốn biểu đạt. Trong phong thủy có rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp, thậm chí so với ngôn ngữ lập trình mà nói chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như chưa từng nghiên cứu qua thì chẳng khác nào là vịt nghe sấm. Phương Tiên Sinh, mặc kệ chuyện cao ốc Thiên Mậu có thể giải quyết hay không, chúng tôi tới đây là biểu thị sự áy náy. Chuyện này là một chút tâm ý của tôi, coi như là hạ lễ nhân ngày khai trương tặng cho Phương Tiên Sinh. Hổ Quân nhìn Tiền Gia Lý nét mặt như đưa đám bên cạnh, nhưng mà thuộc hạ đằng sau đã đưa tới một cái hộp tinh xảo. Phương Minh liếc nhìn hộp trên tay của Hổ Quân. Hắn đương nhiên biết đó tuyệt đối là đồ tốt, nhưng hắn không định lấy. Tuy là vừa mới trải qua chuyện của Lâm Đại Hải làm cho suy nghĩ về nhân tình thê thái của hắn có thay đổi, nhưng chuyện này không có nghĩa hắn sẽ không có nguyên tắc của riêng mình. Lúc trước, sở dĩ nhận lễ vật của Thái Văn Lễ là bởi vì hắn đã giúp Thái Văn Lễ một chuyện, cho nên thoải mái nhận quà. Tôi rất hoan nghênh hai người đến chơi. Còn chuyện lễ vật thì không cần đâu. Nghe Phương Minh cự tuyệt, Hổ Quân trên mặt mặc dù có vẻ thất vọng, nhưng mà không cưỡng cầu. Bởi vì chuyện này ở trong dữ liệu của ông rồi. Trong lòng của ông ta, một cao nhân như Phương Minh, làm sao có thể dựa vào một hai kiện lễ vật là kết giao được. Nếu như vậy, thì vị cao nhân này đúng là không đáng giá. Phương Tiên Sinh quả là cao nhân, tôi là thế tục. Hổ Quân vuốt đuôi nịnh bợ, sau đó đem hộp gỗ giao lại cho thủ hạ, rồi cùng Tiền Gia Lý đi vào. Hổ Quân không phải là người sưu tầm đồ cổ, Tiền Gia Lý cũng vậy. Nhưng khi Tiền Gia Lý bước vào, đã nhìn thấy Thẩm Tự Kính trước tiên. Thẩm lão ca! Tiền Gia Lý có chút bất ngờ, ông quen biết Thẩm Tự Kính. Hai người tuy chuyên môn không giống nhau, nhưng đều là viện sĩ. Hơn nữa 30 năm trước, ông bị bệnh nặng. Lúc đó, bác sĩ mổ cho ông chính là Thẩm Tự Kính. Lão Tiền! Thẩm Tự Kính cũng thấy Tiền Gia Lý. Đối với việc Tiền Gia Lý xuất hiện tại đây, ông cũng hơi bất ngờ. Thẩm lão ca, sao anh lại tới đây? Anh và Phương Tiên Sinh có quan hệ gì? Tiền Gia Lý nhanh chân bước tới. Ông nhỏ hơn Thẩm Tự Kính tới mười mấy tuổi. Phương Tiên Sinh là giáo sư thịnh giảng của Học viện Y học chúng tôi. Cho nên hôm nay tôi đến chúc mừng nhân ngày khai trương. Thẩm Tự Kính nói làm cho Tiền Gia Lý ngây người. Phương Tiên Sinh còn hiểu y thuật. Ai nói hết thảy giáo sư của Học viện Y học đều phải hiểu y thuật chứ. Viện Y học của chúng tôi sang năm sẽ mở thêm chuyên ngành thiết kế cảnh quan, mà Phương Tiên Sinh chính là giáo sư thịnh giảng của bộ môn này. Thẩm Tự Kính cười đáp. Chuyên ngành thiết kế cảnh quan. Tiền Gia Lý trong miệng lẩm nhẩm một câu,

mang ý vị phiêu dật xuất trần. Ánh mắt của Phương Minh rơi vào con dấu bên dưới. Lý Hồng Kiệt Tác. Trời ơi, chất liệu gỗ đã tính là gì? Mọi người nhìn kìa, ba chữ này. Ồ, đây là chữ của đại sư Lý Hồng tự tay viết lưu niệm cho đó. Có người chú ý tới con dấu ở góc trái của tấm biển. Sau khi bọn họ nhìn thấy con dấu, sự khiếp sợ còn vượt xa so với lúc nhìn thấy loại gỗ làm nên tấm biển hiệu này. Là Lý Hồng đại sư. Đây chính là đại sư thư pháp chân chính của giai đoạn cận đại Trung Quốc. Tác phẩm thư pháp của đại sư đều được triển lãm ở trong viện bảo tàng. Một chữ của đại sư Lý Hồng cũng đáng giá ngàn vàng. Hơn nữa còn là thiên kim khó có. Tôi nhớ được Lý Hồng đại sư từ 5 năm trước đã thôi cho chữ rồi. Cái này ông chủ Hoa làm sao mà có? Hết thảy ánh mắt của các ông chủ đều nhìn về Hoa Bắc Vinh, mang theo vẻ không thể tin. Bởi vì bọn họ thật không ngờ Hoa Bắc Vinh có thể mời được Lý Hồng đại sư viết lưu niệm. Ngoài ba chữ này còn có con dấu, chuyện này đúng là vô giá. Khi nãy tôi còn thấy dùng gốc cây tử đàn và vàng lá để làm bản hiệu còn có chút phí của. Nhưng mà nếu là Lý Hồng đại sư cho chữ, thì có là loại gỗ quý hơn cũng là đáng à. Nghe bạn bè trầm trồ, Hoa Bắc Vinh trên mặt cũng có vẻ đắc ý. Không sai, vì tấm bản hiệu này ông đúng là hao hết tâm tư. Gỗ thì không có khó kiếm cho lắm, nhưng để có được chữ viết của Lý Hồng đại sư, ông đã phải mắc nợ người ta một cái nhân tình lớn. Bất quá, đối với Hoa Bắc Vinh mà nói, những thứ này đều là đáng giá. So với ân tình lúc trước của ân công mà nói, chuyện này căn bản không đáng vào đâu. Ông chủ Hoa, đã hao tổn tâm tư rồi. Phương Minh không nói cảm ơn. Hắn biết Hoa Bắc Vinh cũng không muốn nhận lời cảm ơn của hắn. Đây cũng là chuyện trong tầm tay của tôi. Phương Minh à, về sau chỉ mong ước cửa hàng của cậu ăn nên làm ra. Hoa Bắc Vinh cũng chân thành đáp. Ông chủ Hoa à, tiệm của tôi mà làm ăn quá tốt thì đối với xã hội này không phải là một chuyện tốt đâu. Lời này của Phương Minh là một lời mà hai ý nghĩa. Hoa Bắc Vinh lúc đầu còn chưa kịp phản ứng. Sau khi phản ứng kịp, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Quả thật, cửa hàng này của Phương Minh mà kinh doanh quá tốt, thì đúng là đối với toàn xã hội mà nói, không phải là chuyện tốt lành gì rồi. Việc này cũng giống như nhà tang lễ và bệnh viện. Khi khai trương bệnh viện, cũng chẳng có ai chúc bệnh viện ăn nên làm ra. Chỉ ít ngoài mặt không ai nói như vậy. Sau khi đội múa lân sư tử hái được trái cầu, liền chậm rãi rời đi. Phương Minh nhìn đám người vây xem, thì hô. Ngày hôm nay, cửa hàng khai trương. Hết thảy vật phẩm ở lầu 1 đều sẽ giảm giá 70%. Tất cả đều có thể vào xem. Ông chủ Hoa, vào đi thôi. Nghi thức khai trương hiện tại xem như kết thúc. Một đám người theo Phương Minh đi vào cửa hàng. Vật phẩm ở lầu 1 chính là mấy thứ mà Tống Hùng để lại lúc trước đều được yết giá. Mấy thứ này hiển nhiên là không gây hứng thú đối với những người tại đây. Họ đã từng xem qua rồi. Chính giữa tầng 1 là một vật thể lớn được phủ bằng vải đỏ. Lúc này Phương Minh bước vào, liền dỡ tấm vải đỏ ra để lộ đồ vật bên dưới. Ồ, đây là loại gỗ gì? Tại sao từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy qua? Không phải là gỗ đâu, là ngọc. Lão Hoàng à, hôm nay ông không có mang kính lão theo sao? Bên trên kia không phải có đường vân sao? Chẳng lẽ ông từng thấy ngọc khí có đường vân ư? Đây rõ ràng là gỗ đó. Bên dưới tấm vải đỏ có một cái tủ kính. Tủ này tinh xảo như tủ kính bằng pha lê trong những cửa hàng xa hoa. Bên trong tủ ánh đèn lấp lánh. Ngoài ra bên trong tủ kính còn có thêm một tủ trưng bày. Có một số vật phẩm được đặt tại đây. Chính những vật phẩm này đã khiến cho mấy ông chủ cửa hàng kia kinh hô. Dưới ánh đèn là những vật điêu khắc đã được Phương Minh định bút khai quang mấy hôm trước. Từ mẫu thụ vốn có màu bạch ngọc, nay được ánh sáng chiếu soi càng lóe ra một tầng sáng nhu hòa. Nếu như không lờ mờ nhìn thấy họa tiết riêng biệt của gỗ, có lẽ là mọi người đều tưởng rằng đây là bạch ngọc. Loại gỗ có màu sắc như vậy, thật sự là tôi chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Chỉ là bị ai điêu khắc quá là xấu, đúng là phung phí của trời a. Nhìn những đồ vật này, mọi người đều có thể nhận ra. Đây tuyệt đối không phải là đồ vật do đại sư khắc. Thậm chí, cho dù là học đồ cũng không thể nào khắc ra thứ xấu như vậy được. Chuyện này thì đã là gì? Các ông còn chưa nhìn vào giá tiền sao? Không biết là ai cho ông chủ nơi này dũng khí mà có thể đặt ra mức giá như vậy? Không lẽ là Lương Tĩnh Như? Một vị khách tham quan nhỏ tuổi hơn cất lời, mà lời nói của anh ta cũng khiến cho người chú ý đến giá cả. Sau đó nháy mắt, tất cả đều cười vang. Cái giá thật là không thể nào tin. Chỉ có một cái vòng tay đơn giản mà bán 188.888 tệ. Đừng nói đây chỉ là gỗ, cho dù thật sự là ngọc cũng đừng mơ có thể bán với cái giá đó chứ. Thật đúng là trò cười mà. Một cái vòng tay giống y hệt cái đó, vậy mà bán giá 288.888 tệ. Đây không phải là trò đùa quá lố rồi sao? Cái đó thì đã là gì? Các người nhìn kìa, Phật Châu này giá cả mới càng không hợp lý. 366.666 tệ một chuỗi Phật Châu. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy chuỗi Phật giá cả đắt đỏ như vậy. Với giá tiền này, trừ khi là Thiên Châu đang được mọi người ưa chuộng, những thứ khác làm sao có cái giá như vậy được? Ôi trời ơi, cái đó thì đã là gì? Chỉ là một khối gỗ hình chữ nhật thôi, mà cũng có giá 888.888 tệ. Sao không đi ăn cướp luôn đi? Sau khi tấm vải đỏ được xốc lên, thì lời dị nghị của mọi người cũng nổi lên từ tứ phía. Càng có không ít khách hàng tự động quay người rời đi. Mẹ kiếp, đây thật sự là một cái hắc điếm. Hơn nữa, còn là hắc điếm đường đường chính chính không chút che giấu. Mau mau chuồn nhanh một chút, không thì kiểu gì cũng bị ăn tới xương cốt còn không có. Hiện tại, không phải cũng có nhiều danh lam thắng cảnh đưa ra mức giá trên trời như vậy để lừa bịp người khác sao? Khách tới tham quan cửa hàng chỉ thoáng chốc liền ít đi một nửa, nhưng mà vẫn còn khá nhiều người ở lại. Chỉ tiếc những người này cũng ở lại vì xem náo nhiệt thôi. Vẻ mặt cha con Hoa Bác Vinh lúc này vô cùng cổ quái, bởi bọn họ cũng không hiểu thứ trong tủ kính kia là gì. Nhưng bọn họ có thể nhận ra tài liệu chế tạo những vật này chính là từ cây tử mẫu thụ. Ông chủ Phương, những vật này có gì lợi hại mà ông bán giá cao như vậy? Người nói chuyện là ông chủ tiệm mộc ở sát vách, mà lời nói của ông thành công khiến cho mọi người đặt hết sự chú ý vào Phương Minh. Không có gì để thuyết phục, giá của những vật này chính là như vậy. Phương Minh tùy tiện đáp. Ông chủ Phương, nói thật, từ trước tới nay tôi chưa từng gặp loại gỗ nào có màu sắc lạ kỳ như vậy. Liệu có phải giá trên thị trường của nó rất đắt, không biết là bao nhiêu một mét khối? Lại có một ông chủ khác hỏi thăm, nhưng mà Phương Minh cũng chỉ mỉm cười đáp. Không có giá thị trường. Đây là giá do tôi tùy tiện ra mà thôi. Trầm mặc, tất cả mọi người đều đang dùng loại ánh mắt sùng bái nhìn Phương Minh. Chỉ tùy tiện ra giá, liền ra giá mấy chục vạn. Đây sợ rằng không phải bán đồ mà là bán dũng khí đi. Các vị à, những thông tin liên quan tới đồ vật này cũng đã được ghi rõ, mọi người có thể tới xem. Phương Minh vừa nói vừa chỉ vào góc bên phải của tủ kính. Nơi đó quả thật có đặt một cây tấm giới thiệu, giống như với cách bài trí bên trong viện bảo tàng. Dưới mỗi văn vật đều có một đoạn chú thích. Các đồ vật bên trong tủ trưng bày đều được khắc từ tử mẫu thụ vạn năm. Nó có vòng tròn tên là tử mẫu liên tâm, thích hợp cho phụ nữ mang thai hoặc cả hai mẹ con cùng đeo. Công hiệu chi tiết xin hãy hỏi chủ quán. Có người đọc lên đoạn giới thiệu lên thành tiếng, mà mọi người càng nghe càng cảm thấy cổ quái. Nhất là cái gì mà tử mẫu thụ, bọn họ căn bản chưa từng nghe qua. Ông chủ Phương, có thể lấy ra cho chúng tôi nhìn xem một chút có được không? Phương Minh lắc đầu. Đồ vật này chỉ có sau khi mua mới có thể đụng vào. Trừ người mua ra, không ai được tiếp xúc. Lại thêm một quy củ khiến mọi người mê man. Làm gì có ai mua đồ là không thể dùng tay để sờ soạn cảm thụ chứ? Chưa thấy ai lại mở cửa hàng buôn bán như vậy bao giờ. Đầu năm nay, cho dù là những loại xe sang trọng giá mấy ngàn vạn, cũng phải để cho người ta ngồi thử, lái thử để cảm thụ một chút mà. Ông chủ Phương, những đồ vật này quá là nhiều quy củ, lại đắt như vậy. Sợ là sẽ rất khó bán ra. Ông không sợ không có khách tới hay sao? Nếu không phải để mặt Hoa Bác Vinh lại nhìn thấy Phương Minh quan hệ rộng, những ông chủ này còn lâu mới có thể nói chuyện nhẹ nhàng như vậy. Chắc hẳn lúc này đã trực tiếp đứng ra mỉa mai trào phúng rồi. Nhưng mà những ông chủ này có lẽ còn uyển chuyển, chứ những khách hàng kia thì không. Trong số khách hàng có một người đàn ông trẻ tuổi trực tiếp đứng ra cười nhạo. Ông chủ, ông chắc là muốn tiền tới phát điên rồi. Cái gì mà tự mẫu thụ? Tôi thấy những đồ vật này chắc chắn là có mánh khóe tạo thành. Có lẽ ông đã sơn một lớp sơn trắng bên trên, vậy nên mới không dám cho người khác nhìn. Đồ vật bán đắt như vậy, chỉ có kẻ điên mới tới mua đồ của ông thôi. Anh đang nói lung tung cái gì vậy chứ? Phương Minh còn chưa kịp phản bác thì đã có người trực tiếp nhảy ra quát. Hổ Quân đi tới nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia. Anh không mua, không có nghĩ người khác cũng không mua. Anh nói chuyện, làm ơn có chừng mực một chút. Đừng có không biết giữ mồm giữ miệng như vậy. Hổ Quân cũng xem như là một ông chủ lớn. Khí phách trên người ông ta không phải một tên thanh niên trẻ tuổi có khả năng thừa nhận được. Người thanh niên trẻ tuổi đối mặt với cái trừng mắt của Hổ Quân thì im re, không dám phản bác. Sau khi quát lớn người trẻ tuổi, Hổ Quân lại nhìn về Phương Minh, nét mặt tươi cười. Cậu Phương, cậu hãy bán một vật trong này cho tôi đi. Tôi không thích đeo đồng hồ. Tôi thấy cái vòng tay kia cũng không tồi. Thật sự muốn mua một cái để mà đeo. Mọi người đều nhìn Hổ Quân với ánh mắt kỳ quái. Vừa rồi sợ dĩ bọn họ không phản đối người thanh niên trẻ tuổi, bởi vì bọn họ có cùng suy nghĩ với anh ta. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới mua mấy vật này. Nhưng mà không ngờ, chỉ sau chớp mắt, kẻ ngu ngốc kia đã xuất hiện rồi. Hổ Quân không thèm quan tâm ánh mắt của những người này, chỉ một mực chờ mong nhìn Phương Minh. Không sai, đúng là ông ta không biết tác dụng của những chiếc vòng này. Nhưng mà ông ta cũng chẳng cần phải biết. Bởi vì đối với ông ta thì mấy chục vàng này có ý nghĩa gì đâu. Mục đích duy nhất của ông ta là dùng tiền để tạo mối quan hệ mà thôi. Chỉ cần có thể đến gần Phương Minh hơn, đừng nói vài chục vạn, cho dù là dùng mấy trăm vạn để mua một khối gỗ mục, ông ta cũng đồng ý. Nhưng mà câu trả lời của Phương Minh lại càng khiến cho người ta trố mắt. Vòng tay này không thích hợp cho ông đeo. Phương Minh trực tiếp cự tuyệt, thỉnh cầu muốn mua vòng tay của Hổ Quân. Giờ khắc này mọi người đều dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn Phương Minh và Hổ Quân. Một kẻ thì dùng vài chục vạn để mua một cái vòng Phật châu bằng gỗ gì cũng không biết. Một kẻ vậy mà không chịu bán. Bọn họ không phải là đang diễn kịch đó chứ. Giờ khắc này mọi người đều nghĩ chắc chắn đây là manh lưới do ông chủ cửa tiệm bày ra. Bọn họ cho rằng chỉ có kẻ ngu ngốc mới tới mua những đồ vật này. Không ngờ kẻ ngu đó đã xuất hiện mà ông chủ kiên quyết không bán. Nếu đổi lại là bọn họ thì đã sớm đồng ý bán quách cho xong. Có thể lời bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tên Phương Minh này đang chơi chiêu gì vậy chứ? Sao có người ngu ngốc tới mua mà cậu ta không có bán? Hoa Minh Minh vừa nhỏ giọng thì thầm một câu, đã bị Hoa Bắc Vinh bên cạnh trừng mắt, dọa cậu ta đầu rụt cổ im re. Cảm giác được ánh mắt của mọi người xung quanh, nét mặt Phương Minh ngược lại không thay đổi bao nhiêu. Hắn mở tiệm đúng là vì làm ăn kiếm tiền. Nhưng đây là nhóm đồ vật đầu tiên được hắn khắc ra, đồng thời định bút khai quang, có ý nghĩa rất đặc biệt đối với hắn. Cho nên những linh khí này, hắn chỉ bán cho những người thật sự cần. Mà những vật này thật sự không thích hợp với Hổ Quân, vì vậy hắn mới từ chối. Cậu Phương, tôi thật sự chỉ muốn mua chuỗi hạt châu này. Nét mặt của Hổ Quân cũng trở nên khó coi. Dù sao đi nữa, ông ta cũng là ông chủ lớn có vài chục tỷ trong tay. Mà đây chỉ là tài sản của riêng ông ta. Nếu nói đến quản lý buôn bán của đế quốc thì phải có giá tới vài trăm tỷ. Có thể coi là một trong số những nhân vật giàu có quyền quý của cả Trung Quốc. Vậy mà ông ta chỉ muốn mua chút đồ cũng bị cự tuyệt. Điều này thật sự khiến ông ta quá mất mặt. Mặc dù ở đây không có mấy người biết tới ông ta, nhưng mà trong mấy năm gần đây, đây là lần đầu tiên ông ta bị người khác từ chối thẳng thừng. Tôi đã nói những vật này không thích hợp với ông. Ông có mua cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Nếu ông thật sự muốn mua, thì mua trân ấn này đi. Phương Minh cau mày, ban đầu hắn thật sự không có ý định bán gì cho Hổ Quân, bởi vì hắn hiểu mục đích của ông ta. Chẳng qua chỉ là muốn lôi kéo quan hệ với hắn mà thôi. Mãi sau một thời gian suy nghĩ, hắn mới nói cho ông ta mua trân ấn. Ít ra, thì sau khi mang khối trân ấn này về, ông ta còn có thể sử dụng được. Nhưng mà mọi người nghe thấy lời đề nghị của Phương Minh thì nhìn hắn với ánh mắt khác. Lúc đầu thì là ánh nhìn một kẻ ngu ngốc, nhưng bây giờ thì lại là ánh mắt khâm phục, dáng vẻ như bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là trong dáng vẻ bừng tỉnh này lộ ra một tia khinh bỉ. Trách không được, ban đầu hắn không có đồng ý bán, hóa ra là muốn kiếm một khoản lớn hơn nhà. Chỉ có một khối gỗ như vậy mà lấy tên gọi là trấn ấn. Quan trọng là hắn bán ra với cái giá 888.888 tệ một khối. Trên mặt Hổ Quân cũng hiện ra một tia bất mãn, nhưng rất nhanh bị ông ta che giấu. Đối với Hổ Quân, cho dù là 30 vạn hay 80 vạn thì cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng làm gì có ai muốn bị người ta coi thành kẻ vung tiền như rác. Lúc đầu ông ta muốn mua cái vòng kia, chẳng qua là muốn cổ động sinh ý mà thôi. Không phải ông ta là người ngu, để mặc cho người ta coi mình là kẻ ngốc mà làm thịt. Cậu Phương à, cậu nói hội tổng mua trân ấn này là có nguyên do gì đúng không? Cậu có thể nào giới thiệu một chút công dụng của trân ấn này được không? Cô gái đi bên cạnh Tiền Gia Lý dò hỏi. Đúng đúng chính là chỗ này. Hôm nay là ngày khai trương. À, Phương Lão Đệ có ở đây không? Trong lúc Phương Minh còn chưa kịp trả lời, thì từ ngoài cửa có một âm thanh vang. Mọi người nhìn qua thì thấy có hai người đàn ông trung niên đang đi tới. Từ đại ca. Đại trụ nhìn thấy Từ Phú Hào tới thì rất kinh ngạc, nhưng vẻ mặt Phương Minh thì khá bình thản. Hắn nhìn người đàn ông đi bên cạnh Từ Phú Hào, trong lòng cũng biết chắc chắn Từ Phú Hào sẽ tới. Đại trụ, chúc mừng cửa hàng của các cậu khai trương. Lúc trước Từ Phú Hào cũng đã tới đây một lần để lấy vòng đeo tay, mà lần này hắn mang theo bạn đến cũng là vì cái vòng này. Cũng không có gì khó hiểu, lúc trước khi hắn lấy cái vòng kia về, trong lòng cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng từ khi vợ hắn đeo cái vòng tay kia lên, thì dạ dày không còn đau, đứa bé trong bụng cũng yên ổn hơn. Mà kết quả sau khi bác sĩ kiểm tra là càng khiến cho người ta khó mà tin được. Mình Minh sắp không thể nào chịu đựng nổi, tưởng chừng sẽ sinh non, thì thoáng cái đã trở nên ổn định. Thai nhi phát triển cực kỳ khỏe mạnh, mà các tiêu chí của người mang thai chỉ trong vòng 2-3 ngày ngắn ngủi đã đạt tới mức bình thường. So với phụ nữ có thai đúng độ tuổi còn tốt hơn. Cứ tiếp tục như vậy tới lúc sinh con, chắc chắn sẽ không có gì quá mạo hiểm. Lời bác sĩ đã nói chắc chắn sẽ không sai. Nên sau khi biết được tin tức này, Từ Phú Hào cơ hồ mừng tới sắp điên. Từ Phú Hào vội vàng chạy đến biệt thự để báo tin cho Phương Minh cùng với đại trụ, biểu thị lòng biết ơn của hắn đối với bọn họ. Nhiều lần gặp gỡ đại trụ đã trực tiếp gọi hắn là đại ca. Đương nhiên, đây cũng là do Từ Phú Hào cố ý muốn kết thân với bọn họ. Sau nửa năm phải chịu đựng tâm bệnh này, rốt cuộc Từ Phú Hào cũng đã có thể vui vẻ liên lạc với bạn bè đã rất lâu không gặp, đi ra ngoài du ngoạn. Kết quả trong số những người bạn này là có một người rầu rĩ không vui. Sau khi hỏi han một chút, Từ Phú Hào mới biết nguyên nhân. Vợ của người bạn này cũng giống như vợ hắn ta, đang mang thai, nhưng vợ anh ta chỉ mới có thai 4 tháng. Sau khi vụng trộm siêu âm mới biết là long phượng thai. Đến tuổi trung niên rồi mới có con, mà lại là một cặp long phượng thì đúng là điều quá tốt đẹp. Nhưng mà anh ta lại không có vui nổi. Người vợ của anh ta cũng là sản phụ lớn tuổi, tuổi đó chỉ sinh một đứa cũng đã quá là nguy hiểm, nói gì tới chuyện sinh đôi. Chỉ mới mang thai 4 tháng mà vợ anh ta đã nằm viện 3 lần, tất cả bác sĩ đều nói tình huống không lạc quan. Nghe được nỗi khổ tâm của người bạn thân, Từ Phú Hào trong lòng thầm nghĩ, tình huống như vậy không phải là giống tình huống của hắn ta lúc trước sao? Vậy là hắn đem mọi chuyện nói lại một lần nữa. Không ngờ người bạn này vừa nghe thấy chuyện như vậy, thì ngay lập tức lôi kéo, đòi ông ta đưa tới cửa hàng Vu Đạo để tìm Phương Minh. Phương Lão Đệ, người bạn này của tôi... Tôi cũng đoán được tình huống của anh ta. Có thể mua một chiếc vòng tay. Nhưng nhớ là phải đeo lên tay phải. Phương Minh trực tiếp nói luôn. Từ Phú Hào sửng sốt, nhưng nghĩ tới khả năng của Phương Minh thì hắn lại tỉnh ngộ, lập tức vỗ vỗ người bạn bên cạnh. Lão Vương, còn do dự cái gì? Mà mau mua đi thôi. À, 366.666 tệ hả? Cũng không có quý. Lời nói của Từ Phú Hào khiến cho những người xung quanh như phát điên. Lúc đầu đã có một kẻ ngu si, sao bây giờ lại mọc ra một tên ngu ngốc? 366.666 tệ còn không quý, thì bao nhiêu mới là quý? Đây chẳng qua là một khối gỗ thôi nha, lại không phải được làm từ bạch ngọc chân chính. Người bạn của Từ Phú Hào cũng hơi do dự vì cái giá này, nhưng nghĩ tới giao tình của bản thân với lão Từ, lão Từ chắc chắn sẽ không vì vài chục vạn mà lừa bịp anh ta, lập tức cắn răng kiên quyết. Ông chủ Phương, tôi cũng muốn mua một cái vòng tay. Có thể, ông đi tới bên kia giao tiền xong, sau đó quay lại nhận đồ vật. Phương Minh gật đầu, Từ Phú Hào lập tức giục bạn mình đi trả tiền, nhưng chính hắn lại không đi theo. Quay đầu nhìn những đồ vật được trưng bày trong tủ kính. Phương lão đệ à, tôi có thể mua một cây trân ấn giống như vị lão ca kia có được không? Trong lòng của Từ Phú Hào đã cho rằng Phương Minh chính là thần. Đồ vật do thần lấy ra làm sao có thể kém. Hướng chi, chính mắt hắn đã nhìn thấy hiệu quả của vòng tay. Đồ tốt như vậy cho dù hiện nay có không cần tới, mua về tích trữ cũng không tệ chút nào. Còn về giá ư, tuy rằng có hơi đắt một chút thật, nhưng đồ tốt có thể dùng tiền tới để đo lường hay sao? Điên điên rồi. Tất cả mọi người trong cửa hàng đều cảm thấy phát điên. Xã hội này làm sao có thể thay đổi như vậy được? Là do tên lừa đảo này quá là giỏi, hay do mấy kẻ ngu này có quá nhiều tiền? Kết thúc tập 12 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.